Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, sư tôn đã kết hôn. Đi đi đi, Mặc Nhiên đáp lời. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ ưu sắc. Sư tôn, ta giết nhiều như vậy âm binh, quỷ giới chỉ sợ muốn cùng chúng ta chơi xong nhi. Không sao, Sở Vãn Ninh nói. Mới vừa rồi cái kia chiêu thức cũng không sẽ lệnh đối thủ hồn phi phách tán. Bọn họ chỉ là linh hồn bị chấn nát. Quá cái mấy ngày chính mình lại hội tụ lên, Mặc Nhiên nghe vậy cẩn thận lại xem. Quả nhiên thấy nôn nóng cho tàn chung có điểm điểm hồn toái quang ở phập phình kích động. Như là đom đóm giống nhau. Chưa kịp nhiều nhìn, Sở Vãn Ninh đã kéo qua hắn. Nói, chạy, đoạn bích tàn viên sau là càng vì bạo nộ một đám quân tốt đâm quảng đâm xiên. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên ở ngói xanh phi manh thượng chạy nhanh. Mặc Nhiên vừa chạy vừa hỏi. Sư tôn, nếu bọn họ sẽ không chết, liền đắc tội không được quỷ giới. Vì sao không cho ta nhiều rót chút linh lực đem bọn họ đều đánh lui? Sở Vãn Ninh lãnh ngôn nói. Ngươi thử lại mới vừa rồi kia chiêu, Mặc Nhiên tuy không biết hắn vì sao nói như vậy. Nhưng vẫn là chiếu thử một chút. Há liêu lần này chém ra đi. Lại chỉ là một tiểu thốc pháo hoa. Kiến quỷ tựa hồ rất là mỏi mệt. Nơi nào còn có vừa rồi nuốt nhật nguyệt chấn sơn hà khí thế. Sở rót linh lực càng nhiều. Sở cần nghỉ ngơi chỉnh đốn càng dài, Sở Vãn Ninh nói. Tốt quá hóa lốp, nhưng nhớ rõ, dừng một chút. Mặc Nhiên lại nói, sư tôn, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi đoán ta nghĩ tới cái gì? Cái gì? Ta nghĩ đến ở đào nguyên ảo cảnh. Ngươi cũng là như vậy dạy ta sử roi mây. Khi đó ngươi đặc biệt lùn, Mặc Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Sở Trường khoa tay múa chân một chút. Liền ta eo đều không đến, Sở Vãn Ninh nghe vậy. Đột nhiên bị vướng một chút. Cẩn thận, cút ngay, nếu là còn sống. Sở Vãn Ninh bên tai nên đỏ. Hắn thẹn quá thành giận mà. Ngươi liền như vậy điểm tiền đồ. Cùng Hạ Tư Nghịch so thân cao. Như thế nào bất hòa ta so? Mặc Nhiên cười cười. Hắn bất hòa hắn so. Hiện giờ chính mình tuy cất cao dáng người. Không hề giống Thải Điệp Chấn khi rõ ràng không bằng sư tôn cao gầy. Nhưng cũng bất quá là cùng ngồi cùng ăn mà thôi. Hắn dư quang liếc sư tôn. Âm thầm ghi nhớ một bút. Thầm nghĩ lại quá mấy năm chờ chính mình khối này thân thể hoàn toàn dậy thì hoàn thành. Nhất định phải lại đem lôi kéo Sở Vãn Ninh hảo hảo tương đối. Bên này Đạp Tiên Đế Quân đánh bàn tính nhỏ. Bên kia Vãn Dạ Ngọc hành tâm tình phức tạp. Hắn tuy nhiều nửa đoán được Mặc Nhiên đã rõ ràng chính mình chính là Hạ Tư Nghịch sự tình. Nhưng chính tai nghe hắn nói như vậy, vẫn là cảm thấy đại ngã mặt mũi. Mặt không địa phương gác. Rốt cuộc, hắn chính là giòn sinh địa ngửa đầu hô qua Mặc Nhiên, sư ca a. Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng giận phẫn. Sở Vãn Ninh chạy trốn càng nhanh, đem Mặc Nhiên ném ở phía sau. Mặc Nhiên biết hắn tâm tư, cũng không vội mà truy, chỉ chừa nửa bước xa, chặt chẽ đi theo hắn phía sau. Bọn họ đón gào thét gió đêm bôn đào, nhìn gần trong gang tấc nam nhân kia, hồng y khinh huyết, như đọa phong lưu hà, quần áo thượng kim điệp thêu đến sinh động như thật, theo bào bãi càng thêm giật màu lưu quang. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia chua xót lại ngọt ngào thỏa mãn. Giờ khắc này hắn là cảm ơn. Hắn còn có thể nhìn thấy Sở Vãn Ninh. Còn có thể giống ngày xưa giống nhau chịu Sở Vãn Ninh chỉ giáo. Lại quá mấy năm, nếu là trôi chảy, hắn còn có thể thấp hèn nửa cái đầu. Cười tủm tỉm địa khí Sở Vãn Ninh. Đồ nhi cùng sư tôn nhiều lần thân cao. Đồ nhi ngoan ngoãn đứng. Sư tôn có thể lót chân, hắn trong lòng thực ấm thực nhiệt. Chỉ nghĩ, trời xanh thật sự đãi hắn không tệ. Cũng không phải mỗi người phạm vào sai. Đều có thể từng có từ đầu lại đến cơ hội. Cũng không phải mỗi người bị thương đau, đều có thể đi bao dung đi tha thứ. Hắn sư tôn là cái mặt lãnh tâm nhiệt người. Hắn thế nhưng hoa lâu như vậy mới biết được. Lại đuổi hai bát truy binh. Hành cung nhập khẩu cửa chính gang tấc đang nhìn. Sau này xem một cái. Những cái đó quân tốt đều bị ném rất xa. Đã đuổi không kịp bọn họ. Mặc Nhiên hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó này một hơi còn không có tùng rốt cuộc. Liền nghe được phía trước chợt phách một đạo sấm sét. Lôi hỏa bên trong. Xuất hiện một chương thật lớn kiệu. Kiệu quỳ xuống tám cơ bắp rối rắm dũng phu, vững vàng khiêng, một vị bọc màu trắng thú cửu, rối tung tóc dài, cử chỉ lười biếng hơi béo nam tử nằm ở phía trên. Tả hữu các ôm cái mỹ nhân, một cái tự cấp hắn đấm vai, một cái ở uy hắn anh đào quả nhi. Này bụng phệ nam tử tuy là hồn phách, nhưng đã tu thành thân thể, bởi vậy trái cây lại là cùng người sống giống nhau ăn xong. Cũng không chỉ là xuyên qua đi nếm cái mùi vị, nam tử liếm liếm môi, bóp chặt kia mỹ nhân cằm. Nị hồ hồ mà hôn một cái, lúc này mới nhấc lên mi mắt, không nhanh không chậm mà nhìn Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Cười nhạo nói, Này thật đúng là không ổn. Bổn vương nhìn chúng bảo bối nhi, lại có không thức thời tới đoạt, hắn nói. Thản nhiên nói, tiểu tiên quân, là ai cho ngươi can đảm đâu? Sở Vãn Ninh sắc mặt xanh mét, biểu tình cực kỳ khó coi. Hắn cư nhiên làm trò Mặc Nhiên mặt, bị như vậy một cái dầu mỡ dâm quỷ kêu, bảo bối. Nếu là hắn pháp lực thượng ở, thiên vấn chỉ sợ đã đem này hỗn trướng rảo thành toái cha nhi. Mặc Nhiên sắc mặt cũng khó coi, nhưng biết chính mình hiện giờ tu vi, thượng không đủ để ở bảo hộ Sở Vãn Ninh đồng thời cùng quỷ vương giao thủ. Bởi vậy chỉ có thể lời nói. Hắn tiến lên một bước, ôm quyền nói, vương gia, xin lỗi, hủy hoại ngươi cung xá phòng ngói như vậy nhiều gian. Nhưng người này, ta là muốn mang đi, nga nha. Ngươi nói mang đi liền mang đi lạp. Bốn quỷ vương cười nói, ngươi nhìn hắn trên người xuyên đó là cái gì? Ta dạy cho ngươi cái ngoan. Cái kia đâu, gọi là minh hôn chi bào. Nói cách khác, chính là chúng ta quỷ giới cắt phục. Hắn xuyên ta cắt phục, chính là ta thủ hạ quỷ. Hắn là mại không ra hành cung chi môn. Không tin ngươi thử xem monster, dừng một chút. Bổ thượng một câu, ngươi nếu là cường dẫn hắn ra cửa. Chỉ sợ tại hành cung khẩu liền sẽ bị này hỉ bào thượng linh lực dập nát hồn. Cần phải nghĩ kỹ nga, Mặc Nhiên lúc này mới đột nhiên minh bạch vì sao Dung Cửu nói đại gia ở. Chính điện nội đều là bị chói chói. Mà Sở Vãn Ninh lại không có. Nguyên lai hắn trên người cái này hồng y. Niết chỉ thành quyền. Mặc Nhiên nói, ta muốn mang hắn đi. Tự nhiên là không thể làm vương gia có hại. Vương gia nghĩ muốn cái gì? Ta tận lực dâng lên, bổn vương chỉ nghĩ muốn mỹ nhân. Hơn nữa gần nhất a, ôn nhu thuận theo thực nị. Bổn vương còn cố tình liền thích ngươi bên cạnh loại này. Băng lạnh băng không yêu phản ứng người. Lúc này mới có tư vị. Xem Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh như thế nhan sắc. Bốn quỷ vương cũng cảm thấy thú vị nhi. Thong thả ung dung mà ngồi dậy. Nói, bất quá, nói thật, bổn vương tại địa phủ đãi như vậy rất nhiều năm. Lần đầu tiên nhìn thấy có người sẽ xông vào ta hành cung bên trong dương oai. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Có thể tò mò hỏi một câu sao? Ngươi là gì của hắn? Mặc Nhiên nói. Hắn là ta sư tôn mà thôi sao? Quỷ vương một buông tay. Cười nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì muốn chết muốn sống quan hệ, Mặc Nhiên nói. Ngoặc kép. Hắn lại không thích ngươi. Ngươi cường lưu lại có ích lợi gì? Quỷ vương lười nhác xua tay. Ấu chỉ. Thích không thích. Nào có như vậy quan trọng. Bổn vương nhìn chung chính là hắn ra thịt, lại không nghĩ muốn hắn tâm ẩn y. Còn nữa nói, quỷ vương cười ngâm ngâm nói, hắn không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi sao? Hắn nếu là ngươi kết tóc người, ta đảo thật đúng là không có hứng thú. Bổn vương tuy ái mỹ nhân, lại thật đúng là không yêu kia uống lên dao bôi hợp thương. Đáng tiếc a, hắn bất quá là ngươi sư tôn mà thôi, này phiên lời nói. Mặc Nhiên nghe xong đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó bỗng nhiên cười. Vương gia chính là nói nghiêm túc. Bổn vương đường đường địa phủ tầng thứ tư chi chủ. Lừa ngươi cái tiểu quỷ làm cái gì, ta đây hỏi nhiều một câu. Sư tôn nếu sớm có hôn hứa, lại mặc vào vương gia cái này cắt phục, nhưng còn có hiệu dụng, tự nhiên là vô dụng. Bổn vương chưa bao giờ hỉ đùa bỡn người phu người thê, bốn quỷ vương nhíu nhíu mi. Bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi sư tôn thành ra, Sở Vãn Ninh muốn mặt, nói, không thành, Mặc Nhiên không biết xấu hổ. Nói, thành, bốn quỷ vương, ngoặc kép. Chưa kịp Sở Vãn Ninh nhiều lời nữa, Mặc Nhiên bỗng nhiên túm qua hắn tay, lôi kéo hắn liền hướng cửa chính chỗ đi, vừa đi một bên quay đầu lại đối bốn quỷ vương nói. Vương gia, ngươi đừng để ý đến hắn, ta sư tôn trí nhớ không tốt, ngươi xem ngươi vừa mới nói, hắn nếu là thành thân, này cắt phục liền sẽ không làm hiệu, chúng ta không khua môi múa mép, ta tự dẫn hắn đi ra ngoài, nếu là thuận lợi đi ra, liền thỉnh vương gia phóng chúng ta một con đường sống, nếu là ta nói dối. Còn lại là sinh tử không oán, Sở Vãn Ninh nói. Mặc Nhiên, ngươi điên rồi, lúc trước ở Thải Điệp Trấn. Bất quá là gặp dịp thì chơi, căn bản sẽ không tính. Như thế nào sẽ không tính, Mặc Nhiên dứt khoát kiên quyết. Nhưng thật ra thực chắc chắn, rượu cũng uống, đầu cũng khái, thượng có cao đường hạ có hậu thổ. Như thế nào liền không tính, Mặc Nhiên, quỷ vương tại địa phủ trăm năm ngàn năm như một ngày. Đợi đến thực sự có chút chán ấy, bỗng nhiên nhìn thấy như vậy tranh chấp. Cảm thấy thập phần buồn cười, ngồi xuống nâng má đảo cũng coi trọng kính. Hắn vỗ vỗ bên cạnh kia mỹ nhân đùi, làm nàng lại uy chính mình ăn viên mứt. Biên nhai biên nói, thành a, các ngươi đi a, nếu là thuận lợi đi ra ngoài, ta liền không ngăn cản các ngươi. Nếu là đã chết, cũng là tự tìm ân y, Mặc Nhiên nói. Đa tạ, hành cung cửa chính bố một tầng chớp động nhàn nhạt ánh sáng tím kết giới. Hiển thị khốn đốn quỷ hồn dùng, Sở Vãn Ninh ly đến kia kết giới càng gần. Liền càng là không tình nguyện, cái loại này gà mờ minh hôn, sao có thể sẽ giữ lời. Nhưng Mặc Nhiên lại vào lúc này tới gần hắn, thấp giọng cùng hắn nói câu, sư tôn chớ có lo lắng, ngươi ta hôn khế, định là hiệu quả, như thế nào liền làm hiệu, ngươi nghe ta một lần, chuyện này, lòng ta hiểu rõ, hắn nói, trở tay khấu khẩn Sở Vãn Ninh ngón tay, trong lòng bàn tay có mồ hôi mỏng, nếu là vạn phần bất hạnh, ta cũng bồi sư tôn, Sở Vãn Ninh cả người chấn động, mở to mắt phượng, ngạc nhiên nhìn hắn, giống như chưa từng có nhìn thanh xem qua trước người này. Mặc Nhiên hướng hắn mặt giãn ra mà cười, má lúm đồng tiền hòa thuận vui vẻ, ta thiếu sư tôn thật nhiều, lần này, sẽ không lại lưu sư tôn độc thân. Sở Vãn Ninh trầm mặc thật lâu sau, thấp giọng nói, hà tất kia sư tôn đâu, lại là hà tất. Sở Vãn Ninh rũ lông mi, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng là không hề từ chối. Hai người nắm tay đứng ở tím điện lưu thoán kết giới đương khẩu, phía sau là Nhàn ngồi xem náo nhiệt yêu ma quỷ quái. Đi sao? Đi, không biết là ai trước khấu khẩn ai tay, như vậy dùng sức, lạnh băng điệp nóng bỏng, mứt mồ hôi bọc khô ráo, tái nhợt dán mạch sắc, thiên hỏa ở lao nhanh, lôi điện ở gào giống, kia kết giới phảng phất thật lớn nước lũ cùng thác nước. Bọn họ cơ hồ là đồng thời bước vào, điện quang hỏa thạch phát sát mà xuống, khí nuốt núi sông thế như trẻ tre, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem này hai cái dám can đảm bước ra sinh tử môn người xé nát, chém thành phiến, đốt thành tro. Kia lôi hỏa bạo ra chói mắt quang hoa, lóa mắt đến gần như thành màu trắng, mắt thấy liền phải đánh rớt ở hai người trên người. Mặc Nhiên tuy trước đó, trong lòng tưởng vẫn luôn là từ nay về sau muốn kính sư ái sư, không thể lại ngỗ nghịch, càng không thể còn có ý niệm làm bẩn sư tôn. Chính là tại đây tồn vong không biết nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu, bỗng nhiên liền rất tưởng nhìn lại Sở Vãn Ninh mặt. Lại phát hiện, kết giới hình thành nước chảy xiết mật trong mưa. Sở Vãn Ninh thế nhưng cũng đang nhìn chính mình. Cặp kia mắt phượng đã từng sắc bén, quyết tuyệt, thương tiếc, căm ghét, ẩn nhẫn, mà giờ khắc này lại giống như có vạn sự đem tắt khi yên lặng. Còn có, không biết có phải hay không hắn ảo giác, còn có thâm tình, Mặc Nhiên chưa bao giờ xem qua Sở Vãn Ninh như vậy mắt. Hắn đầu ong một tiếng nổ vang rung động, cảm thấy thành lầu thành vũ toàn ở sụp xuống. Hắn lồng ngực chung bỗng nhiên có một cổ nhiệt liệt tình yêu. Đỉnh khai kiên cố cho đen tầng nham thạch, chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn thậm chí không có thể tới kịp tự hỏi kia đến tột cùng là như thế nào cảm tình. Chỉ cảm thấy tâm là nóng bỏng, huyết là sôi trào, tiếng sấm điện thiểm gian. Hắn không cần nghĩ ngợi mà vươn tay, đem Sở Vãn Ninh gắt gao ủng trong ngực chung. Cuồng loạn tim đập đụng phải run rẩy hồn, ngực đụng phải ngực, hắn tại hạ quỷ giới phía trước. Kỳ thật cũng không có quá muốn cùng Sở Vãn Ninh cùng chết loại này ý niệm. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình ái người là sư muội, muốn đồng sinh cộng tử. Cũng chỉ sẽ là cùng sư muội, chính là đương tử kiếp thật sự giáng xuống. Hắn liền không khỏi nhiều tư mà, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, tựa hồ muốn đem đối phương huyết nhục xoa tiến huyết nhục của chính mình. Đem hắn hồn tàng tiến chính mình hồn. Sở Vãn Ninh, ta bồi ngươi, ta, ai nha, không nghĩ tới thật đúng là đối khổ mệnh uyên ương, bên tai bỗng nhiên truyền đến khoan thai hài. Hước tiếng vang, bổn vương thế nhưng chảo sai rồi quỷ. Vị này tiên quân. Cư nhiên thật là đã kết hôn hứa bái đường quá có chủ chi hồn. Mặc Nhiên bỗng nhiên trợn mắt, kia vốn nên đưa bọn họ xé nát lôi điện cũng không biết khi nào hóa thành ngàn đóa vạn đóa bồ công. Anh, vòng ở bọn họ quanh thân nhẹ vũ phi dương, phiêu diêu hồi tuyết, bốn quỷ vương cười ngâm ngâm mà đứng lên, tại ly cung môn cách đó không xa đứng yên, thong thả ung dung mà vỗ vỗ tay, nhàm chán mấy trăm năm. Hôm nay nhưng thật ra nhìn vừa ra trò hay, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Mặc Nhiên còn chưa hoàn hồn. Đầu vẫn là hôn mê, nhìn xem bốn quỷ vương, lại quay đầu đi xem trong lòng ngực người, bỗng nhiên ý thức được chính mình như vậy ôm sư tôn thật sự kỳ cục. Liền hốt hoảng thu tay, Sở Vãn Ninh cũng từ hoảng hốt chung phục hồi tinh thần lại. Hắn nghiêng đi mặt, trên mặt không biết là như thế nào biểu tình. Một lát sau, chỉnh đốn y quan, không rên một tiếng mà đứng ở bên cạnh, Mặc Nhiên vì đánh vỡ xấu hổ, ngẩng đầu hỏi bốn quỷ vương, như thế nào, chưa từng lừa vương ra đi, chưa từng. Chưa từng, bốn quỷ vương cười như không cười mà lắc lắc đầu. Một ngày lại một ngày, bao lâu không có gặp qua như vậy náo nhiệt. Hảo bãi, liền hướng các ngươi làm ta nhìn một hồi trò hay. Tự hành đi thôi, bổn vương mỹ nhân nhiều như vậy. Cũng không thiếu cái đã thành thân hồn phách. Mặc Nhiên lập tức trong lòng rộng rãi. Thầm nghĩ, này tứ vương so đã từng Sở Tuân gặp được cái kia cửu vương nhưng bằng phẳng nhiều. Tuy nói là cái dâm ma, nhưng tốt xấu nói là làm. Có cái vương ra bộ dáng. Hắn nghĩ như vậy, lôi kéo Sở Vãn Ninh muốn đi, Há Liêu lúc này, trên bầu trời mây mù phiêu tán, ánh trăng chiếu vào Mặc Nhiên trên người, bất động thanh sắc mà, đầu hạ một đạo đen đặc bóng ma. Tứ Vương lúc đầu chưa từng phản ứng, vẫn là cười ngâm ngâm, nhân nhìn vừa ra khó được náo nhiệt mà tự hỉ. Hắn xoay người, ý bảo bên cạnh mỹ nhân lại đút cho hắn một viên quả nho. Mỹ nhân đầu ngón tay lột ra u tím vỏ trái cây, đem thơm ngon trong suốt thịt quả đưa tới Tứ Vương bên môi. Tứ Vương đang muốn há mồm, đột nhiên giác ra không đúng, bỗng nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói, đứng lại. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất bóng ma, ánh mắt một tấc nâng lên, cuối cùng rơi xuống Mặc Nhiên trên mặt, ngoặc kép, ngươi nhìn xem, trên mặt đất đó là cái gì? Mặc Nhiên rũ mắt, lúc này mới đột nhiên phát hiện chính mình dưới chân lại vẫn còn sót lại một đạo mơ hồ không rõ bóng dáng. Tứ Vương hài hước ham chơi biểu tình trở thành hư không. Hắn nheo lại hẹp dài mắt, nơi đó mặt lập lòe con ó chụp mồi trước ánh sáng. Ngươi một khối người sống huyết nhục, thế nhưng cũng có thể hạ được địa ngục. Tác giả có lời muốn nói. Đại Bạch Miêu, cảm ơn. Tam điểm 47 phân tưới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn bị trừ rất ít. Giải giải ngươi, 789. MU, đến từ buồn cười chăm chú nhìn. Hủ, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử. Bạch hùng thân sĩ, cây cao to, diệp tử hàm, đon, hắc đào hoa, đô đô đô tiểu há. Làm chúng ta chỉ đánh 2 phân sao. Sâu sắc, nuốt âm dương à, tiểu mộc, tả tả ra đại ca cao. Dẫn ngọc điện hạ, hy, giấy phiến mặc khách, pha ba cae, ta đem minh nguyệt gửi tương tư. Không thành nếu mộng, đô tử, thẩm tuyên, đánh gãy Mặc Nhiên 3 điều chân. Tưới dinh dưỡng dịch tương đương nhị cầu tử. Giải giải, lão đại rất tuấn tú thực túm, phúng cang tệ tệ tệ tưởng danh thật phiền toái thịt. Ra miến canh, ném mạnh địa lôi vây cổ hôm nay có ra ngôn tiểu bảo bối tân bìa mặt tương đương oa cảm thấy. Siêu cấp đẹp, bởi vì thích hắc kim phối màu. Ha ha tương đương oa lâm kết cục thời điểm thay tương đương hiện tại tạm thời không thay đổi tên. Sao sao pi tương đương siêu cấp cảm tạ tương đương vây cổ hôm nay còn có đời này chính thức lái xe báo trước chụp hình. Một chương, tuy rằng không xe. Nhưng là báo trước phiến liêu lấy an ủi 23.333 có hứng thú hoan nghênh đi dẫm một chân tương đương sao sao pi tương đương. Hết chương.